Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, một đường ghé qua, đến hạch tâm, móa, đây chính là trong truyền thuyết cầu nại hà a, quá cường đại, đám kia lão khoa học gia nhóm, ta đoán chừng toàn bộ đều mộng bước, trang diện này, so với trong phim ảnh còn muốn khoa trương không chỉ 10 lần a. Bán cát, thần kỳ phương Đông đế quốc, thượng đế, quá vượt qua tưởng tượng, trên internet, mặc kệ là cái nào diễn đàn, cái nào trang web, chỉ cần có người giao lưu địa phương, toàn bộ đều có thể nhìn thấy dạng này một ít lời. Mà tại Tần Hoàng Lăng, địa cung cửa ra vào, có ít người, bởi vì thân phận duyên cớ, cũng không có đi vào. Bọn hắn đều là cầm điện thoại, đứng ở chỗ này nhìn trực tiếp, nhìn thấy tình huống bên trong về sau, đồng dạng cũng là bị chấn động không nhẹ, khó có thể tin, quá khó lấy tin, những người cổ đại kia, từ đâu tới loại kỹ thuật này? Chim cánh cụt tập đoàn tổng giám đốc, lão Mã trên mặt toàn bộ đều là nghi hoặc, điên rồi, đổi lại trước kia, đánh chết ta. Ta cũng không tin sẽ có loại chuyện này. Thiên độ công ty, Lý Hồng Nhan khóe miệng cơ bắp run rẩy. Nói đùa cái gì? Cầu gỗ, đặt ở loại kia sôi trào dung nham phía trên. Hơn 2.000 năm, vậy mà thí sự đều không có. 380 công ty tổng giám đốc. Há hốc miệng, ngoại trừ những này tổng giám đốc bên ngoài. Hiện trường, còn có đại lượng không có đi vào học giả và các nhà khoa học. Phản ứng của bọn hắn, không thể nghi ngờ muốn càng thêm kịch liệt một chút. Ta cảm giác sách của mình, toàn bộ đều phí công đọc sách. Gỗ gì, có thể tại dung nham phía trên duy trì hơn 2.000 năm. Còn không xấu, đi mẹ nó khoa học, đi mẹ nó vật lý. Ta bị lừa thật nhiều năm, bọn hắn đều nện đủ bỗng nhiên ngực, lúc nói chuyện. Âm thanh kích động tới cực điểm, ngay tại vô số ánh mắt, đều tụ tập ở kia trên cầu nại hà lúc. Giờ phút này, địa cung bên trong, đầu cầu, đường Nguyên Đức lông mày đều vặn lại với nhau. Đế quốc trong truyền thuyết thần thoại có ghi chép, cầu nại hà là tử vong người, một lần nữa đầu thai thời điểm mới có thể đi đi. Muốn đi vào Tần Hoàng Lăng khu vực hạch tâm. Hiện tại nhất định phải vượt qua đầu này cầu nại hà. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, phía trên này nhiệt độ cao, so với bất luận cái gì cơ quan đều muốn lợi hại. Này bằng với biến tướng nói cho tất cả ý đồ trộm mộ người. Muốn đi vào hạch tâm địa phương, liền phải đi chết, rơi vào cái này dung nham bên trong, uống dung nham canh, nói lời nói này thời điểm, đường Nguyên Đức âm thanh. Dị thường nặng nề, bên cạnh, Lục Viễn Trinh, thật sâu hướng phía cầu gỗ đầu kia nhìn sang, đường lão, cầu kia đại khái dài hơn 50 mét, trôi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết ổn bất ổn, hiện tại mấu chốt nhất chính là, chúng ta làm như thế nào đi qua, cái này không khó, trước khi đến, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, cách nhiệt vật liệu tại hàng không phương diện. Dùng đến rất nhiều, chỉ cần đem thân thể túi đi vào, đủ để chống cự những nhiệt độ này. Đường Nguyên Đức trầm giọng nói đến, giờ phút này, trong lòng của hắn càng thêm để ý chính là, nếu là thật sự tiến vào hạch tâm địa phương, mở ra quan tài thuần, xuất hiện không tưởng tượng được sự tình, vậy phải làm thế nào? Quá tốt rồi, nhanh đi lấy những cái kia cách nhiệt vật liệu. Lục Viễn Trinh không nghĩ nhiều như vậy, nghe xong đường Nguyên Đức lời nói, hắn một mặt hưng phấn nói đến, sau 20 phút, cách nhiệt vật liệu lấy đi qua, tất cả mọi người ngay tại chỗ mặc hoàn tất, đường lão, còn là ta tới trước đi, tên kia bảo tiêu mở miệng, đường Nguyên Đức nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, đằng sau những chuyên gia kia nhóm. Nhìn xem kia lăn lộn dung nham, lúc này, căn bản không ai chủ động muốn làm cái thứ nhất, cạch cạch. hộ vệ kia hàm răng đánh lấy run rẩy. Cho dù là cách mặt nạ phòng độc, người chung quanh đều có thể nghe được. Mắt nhìn kia cầu gỗ, hắn cổ vũ sĩ khi dũng khí, từng bước một hướng phía trên đi tới. Kíp, duỗi ra chân, đương đạp ở cầu gỗ bên trên thời điểm, cầu gỗ nhẹ nhàng lay động một cái, phát ra kít một tiếng yếu ớt tiếng vang. Sức Bảo Tiêu tốc độ phản ứng rất nhanh, một giây sau, liền là vươn tay, gắt gao bắt lấy cầu gỗ phía trên khóa sắt. Tư tư, khi hắn mặc lấy cách nhiệt vật liệu tay cùng khóa sắt tiếp xúc lúc, hiện trường hết thảy mọi người đều có thể nghe được tư tư âm thanh. Cái này nhiệt độ quá cao, nếu là không có vật liệu bảo hộ lời nói, tay đụng phải khóa sắt lúc, đoán chừng lập tức liền sẽ bị thiêu nát không thể. Chờ tiến vào địa cung nơi trọng yếu, về sau có cơ hội, nhất định phải hào hào nghiên cứu cái này cầu gỗ. Phía trên này chất liệu, khẳng định là vượt qua tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Đông đông đông, đằng sau những chuyên gia kia nhóm, nhìn xem thời điểm, tim đập rộn lên, trong lòng âm thầm nghĩ, loại thời điểm này, căn bản không ai bất luận kẻ nào dám phát ra âm thanh. Hô, về phần tên kia Bảo Tiêu, dùng tay nắm lấy khóa sắt về sau, tâm tình khẩn trương, lúc này mới hơi dịu đi một chút, miệng bên trong hít sâu một hơi, mắt nhìn kia thật dài cầu gỗ, hắn tiếp tục đi lên phía trước, chi chi kíp, mỗi đi một bước, toàn bộ cầu gỗ đều sẽ lay động mấy lần. Đằng sau những chuyên gia kia nhóm, nhìn đến đây lúc, từng cái hãi hùng khiếp vía, hộ vệ kia tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Khi hắn đi ra 10 mét lúc, cách nhiệt vật liệu bên trong quần áo đã bị mồ hôi triệt để ướt đẫm. Nếu không phải trước đó nghiêm chỉnh huấn luyện, hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ bởi vì hư thoát mà trực tiếp mệt ngã ở kia cầu gỗ bên trên không thể. 10 mét, 20 mét, đông đông đông. Theo Bảo Tiêu càng chạy càng xa, đầu cầu những người kia, nhịp tim âm thanh đều vô cùng rõ ràng, nhất định không thể có sự tình, hy vọng hắn có thể thành công, muốn thành công a, không ít, các chuyên gia đều nắm chặt nắm đấm, trong lòng tại cho hộ vệ kia cố lên, đây mới là đế quốc chúng ta anh hùng, có ai biết tên của hắn sao? Mặc kệ hắn hôm nay có thể hay không xảy ra chuyện, nhưng là hắn tuyệt đối phát hỏa. Đằng sau đám kia các phóng viên thì là nhao nhao cắn hàm răng nhìn xem hộ vệ kia từng bước một xê dịch bộ pháp, tim đập của bọn hắn đều nâng lên cổ họng bên trên, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là kính nể. 30 mét, 40 mét, 45 mét, hộ vệ kia đi đường tốc độ không nhanh, 45 mét, đi ước chừng hơn 10 phút, 48 mét, mà khi hắn đi ra 48 mét lúc, Bảo Tiêu đột nhiên chậm lại bộ pháp, lộp bộp, nhìn thấy hắn dừng lại, đầu cầu những ký giả kia, các chuyên gia, trong lòng toàn bộ đều lộp bộp một chút, sẽ không xảy ra chuyện đi, dừng lại làm cái gì, làm sao đâu. Vô số tâm tình bất an, điên cuồng tại bọn hắn trong lòng nảy sinh, rầm rầm, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hộ vệ kia, đột nhiên ra tốc, hắn buông lỏng tay ra, cuối cùng 5 mét khoảng cách, trực tiếp là bước nhanh tiến lên, loại tình huống này, để hiện trường những người kia, có loại trở tay không kịp cảm giác, mọi người ở đây chuẩn bị hỏi hắn chuyện gì xảy ra lúc. Hộ vệ kia, triệt để thông qua kia cầu nại hà về sau, toàn bộ thân thể, lần nữa sửng sốt, sau đó, hắn phảng phất quên đi thân phận của mình, quên đi mục tiêu của mình, càng là quên đi nguy hiểm, vươn tay, đem mặt nạ phòng độc cầm xuống. Trời ạ, đây là vật gì? Thật bất khả tư nghị, quá khó lấy tin, đây quả thật là Tần Hoàng Lăng địa cung sao? Thanh âm của hắn rất lớn, kia tiếng thốt kinh ngạc, không ngừng ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang dội. Thanh âm kia,